Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Thay đổi, cựu tinh chu ngày chặn, bởi vì khoảng cách quá xa, đợi đến Hoa Nhu đoàn người rốt cục đi đến cái thứ hai quan tạp khi. Sắc trời đã tối, nơi này là trận pháp quan, đại gia bản năng bắt đầu dè dặt cẩn thận, theo tiến vào quan tạp bắt đầu, liên cảnh giác bốn phía nhìn quanh. Duy độc Đường Lục lưỡng thể lực không tốt, vô tâm quan sát, đi vào, liền ngồi trên chiếu, thở than thở, khả xem như đến, chạy nhanh đêm này quan phá, ta muốn hảo hảo ngủ một giấc. Hắn nói xong thân mình chiều sau nhất đổ, đại có muốn ngủ đi qua ý tứ. Đường Tịch nhìn hắn như vậy, đi đến Đường Lục lưỡng bên người đưa hắn lưng lưng túi bắt đến. Yên lặng chính mình trên lưng. Vẫn là ta Tịch ca đau lòng ta, Đường Lục lưỡng lười biếng nằm trên mặt đất xung Đường Tịch nhếch. Miệng cười, bắt đầu đi, Đường Tiêu nhìn bên ngoài sắc trời. Không còn sớm, không vội, ta trước nhìn xem, Mộ Quân Ngô không chút hoang mang kiểm tra bốn phía tình huống. Nơi này luôn luôn đều là cửu tinh ảo nhật trận, ta phá qua, Đường Tiêu nói đâu đâu hắn sở biết đến tình huống. Mà Mộc Quân Ngô tắc nghiêm cẩn quan sát đến lối vào trên vách tường họa chín cao thấp không đồng. Nhất tinh thần, này đó tinh thần, mỗi một cái đều là một cái đột khởi cái nút. Đường Tiêu gặp Mộc Quân Ngô hoàn toàn không đáp để ý chính mình. Không khỏi nhíu mày nói, ngươi không tin ta, ta tin ta chính mình, Đường Tiêu nghẹn lời. Lúc này Đường Lục lưỡng vây được không được, đánh lão đại ngáp một cái. Dẫn tới Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi cũng đều lần lượt há mồm nhìn Đường Tịch đi tới Mộ Quân Ngô bên. Người, này quan thật là cửu tinh ảo nhật trận, ta phá qua hai lần, Mộ Quân Ngô tảo hắn liếc mắt một cái. Vẫn chưa nói tiếp, Mộ đại ca, bọn họ đều đã tới. Hẳn là không sai, Hoa Nhu lúc này cũng là lại mệt lại khốn. Gặp này đó đã tới như thế khẳng định, liền tiến lên khuyên Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô nghe vậy chành Hoa Nhu một lát, quay đầu nhìn về phía Đường Tiêu. Đã ngươi phá qua, vậy dẫn đường đi, hảo, đại gia theo ta đi. Trăm ngàn không cần tụt lại phía sau, Đường Tiêu tuyệt không khách khí. Chúng ta đại gia thủ nắm tay, mặt sau đi theo phía trước hướng bên trong đi. Đường Tiêu nói xong chiều Hoa Nhu vươn tay, nhưng là Mộ Quân Ngô trước một bước bắt được Đường Tiêu thủ. Ta đi theo ngươi mặt sau đi, vạn nhất có cái gì nguy hiểm cũng tốt tùy cơ ứng biến, Đường Tiêu phản bác không xong. Đành phải gật đầu, hảo, vì thế, sáu người nhanh chóng xếp đội, theo thứ tự vì Đường Tiêu, Mộ Quân Ngô, Hoa Nhu, Ngọc Nhi, Đường Lục Lưỡng, Đường Tịch, Mộ Quân Ngô tay trái đỡ Đường Tiêu kiên, tay phải dắt Hoa Nhu, kia 10 ngón kề sát vì ôn nhường Hoa Nhu gò má phiếm hồng. Đợi lát nữa đại gia theo sát ta, mặc kệ gặp được cái gì đều không cần kích động, theo ta điểm dừng chân đi là được, Đường Tiêu nói xong liền cất bước về phía trước. Này quan tạp đường nhỏ trình trường điều hình, bốn phía vách tường u ám, mặt đất mơ hồ phô phương chuyên, Đường Tiêu bộ pháp lộ tuyến này đây bắt đầu thất tinh bố cục vì chuẩn bước trên phương chuyên. Làm hắn đi đến thứ sáu bước khi... Phía sau năm người cũng đã tất cả đều đi tới phương chuyên phía trên. Lúc này bên cạnh một ít phương chuyên bắt đầu hạ harmony tình huống như vậy. Làm không có tới qua nhân tự nhiên cảnh giác, khốn hề hề Đường Lục lưỡng sâu gây mê cũng kinh chạy. Đường Tiêu dẫn đường về phía trước, hắn khi thì lộn trở lại trọng điệp, khi thì lại cất bước về phía trước, hình như có sở y, nhưng hắn mang theo nhân mỗi đi một bước. Kia phương chuyên đều sẽ phát sinh biến hóa, toàn bộ trong quá trình, đại gia đều là tân ký, chỉ có Mộ Quân Ngô không ngừng mà tảo xem này hạ hãm địa phương chuyên. Mà theo hắn bộ pháp về phía trước, biểu cảm là càng ngày càng ngưng trọng, làm Đường Tiêu mang theo mọi người đi đến toàn bộ quan tạp trung đoạn. Tả hữu không dựa vào khi, Mộ Quân Ngô đột nhiên một phen kéo lại Đường Tiêu, đừng nhúc nhích. Đường Tiêu quay đầu nghi hoặc xem Mộ Quân Ngô, như thế nào, không thích hợp, Đường Tiêu nghi hoặc bĩu môi, có cái gì không thích hợp, lại về phía trước đi thất bước, này đó phương chuyên sẽ toàn bộ dâng lên, chờ chúng ta đi đến đối diện, nơi này hội khôi phục thành chúng ta tiến vào khi bộ dáng, hắn nói xong chuẩn bị tiếp tục về phía trước, nhưng Mộ Quân Ngô lại khu ở đầu vai hắn. Không, xuống chút nữa đi, chúng ta sợ là muốn vây ở chỗ này, chúng ta lập tức liền muốn phá trận đi ở đội ngũ cuối cùng. Đường Tịch khó được phát ra tiếng. Ngươi nói lời này là có ý thứ gì? Mộ Quân Ngô sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía này hạ hãm địa phương chuyên. Này trận căn bản là không phải cửu tinh ảo nhật trận cái gì? Mọi người kinh ngạc, đường tiêu còn lại là hồ đồ nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Không phải cửu tinh ảo nhật trận, kia là cái gì? Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm đường tiêu. Cửu tinh chu ngày trận, Mộ Quân Ngô trả lời làm đường tiêu. Đường Tịch, đường lục lưỡng ba người nhất thời biến sắc mặt. Hoa Nhu thấy bọn họ biểu cảm hoảng sợ. Bận hỏi Mộ Quân Ngô. Này hai trận nghe qua không sai biệt lắm. Vì sao đại gia đều như lâm đại địch bộ dáng? Mộ Quân Ngô quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu. Chào mày, bởi vì này hai cái trận bố cục tuy là giống nhau như đúc. Nhưng sinh tử chi môn lại hoàn toàn tương phản. Cửu tinh ảo nhật trận lấy thất tinh bắc đấu làm cơ sở. Dùng 10 ngày can thôi diễn hai tinh sở hướng. Mỗi đi một bước đều là một lần thôi diễn biến hóa. Cho đến tìm được sinh môn tức phá. Nhưng nếu chúng ta chỗ là cửu tinh chu ngày trận, như vậy chúng ta phía trước sinh môn, đúng là nó tử môn. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi nghe vậy đổ trừ một ngụm lãnh khí. Đường tiêu lại lắc đầu nói, ngươi nói được là không sai, nhưng ta khẳng định đây là cửu tinh ảo nhật trận. Chúng ta xông qua không chỉ một lần, ngươi khẳng định có ích lợi gì? Đường lục lưỡng bất mãn nói, Mộ Quân Ngô so với ngươi tinh danh hơn thông cơ quan. Ta cảm thấy hắn nói tai bảo đảm là đối. Đường Tịch, ngươi cũng xông qua này quan. Ngươi nói Simonser, đường tiêu nghe vậy kích động đứng lên. Hắn không thể phủ nhận Mộ Quân Ngô cơ quan thuật so với hắn lợi hại hơn. Nhưng là chính hắn qua lại sự thật là bãi ở trong này. Đường Tịch nhìn quét quanh mình, cho tới bây giờ, mỗi một chỗ thay đổi đều cùng ta trong trí nhớ giống nhau. Ta cảm thấy là cửu tinh ảo nhật trận a. Tịch ca ngươi thật như vậy cảm thấy. Đường lục lưỡng nháy mắt gục phương hướng. Được rồi, ta đây tin ngươi, những người khác đâu? Đường tiêu cao giọng hỏi đại gia, các ngươi thế nào lựa chọn? Ngọc Nhi do dự một lát nói, đường tiêu sư huynh cùng đường tịch sư huynh đều là xông qua vài lần này quan tạp. Ta thấy được các ngươi hẳn là sẽ không sai, đường tiêu nhìn về phía Hoa Nhu. Mộ Quân Ngô cũng nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu, ngươi tin ta sao? Đường tiêu cùng đợi Hoa Nhu tán thành. Hoa Nhu nhìn xem đường tiêu, lại nhìn xem Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô không hé răng, hắn chỉ nhìn chằm chằm Hoa Nhu xem, vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng đường tiêu sư huynh cùng đường tịch sư huynh đều đi qua. Bất quá, Hoa Nhu trầm ngâm nói, Mộ đại ca có thể như vậy khẳng định có hắn đạo lý, không bằng Mộ đại ca ngươi lại cho đại gia giải thích đi. Nghe được Hoa Nhu là khuynh hướng chính mình, Mộ Quân Ngô nhất thời tâm tình sung sướng. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, trận pháp huyền diệu, khởi là nói hai ba câu có thể nói được thanh, không bằng ta cho các ngươi trực tiếp xem kết quả tốt lắm. Mộ Quân Ngô lập tức hướng đường lục lưỡng muốn một ít hoàng thạch, mà sau nhìn về phía đường tiêu, dựa theo cửu tinh ảo nhật trận pháp, cuối cùng thất bước cho là, thiên khu, bính hỏa, đinh hỏa, thiên toàn, mậu thổ, minh thổ, thiên cơ nhưng đối. Đường tiêu gật đầu, đúng là, Mộ Quân Ngô lập tức liền hướng tới lời nói phương vị phân biệt bắn ra hoàng thạch. Cầu duy trì, cầu cất chứa, cầu phiếu Nga, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.